Nam mô A Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, lẽ ra sáng hôm nay thầy viện chủ sẽ cho pháp thoại, nhưng vừa tụng kinh lễ Phật xong, thầy xoay qua thầy nói thôi con giảng đi. Sáng nay bây giờ thay vì pháp hòa chọn một đề tài thì sáng nay chúng ta sẽ sinh hoạt bằng cách là đặt câu hỏi. Thì quý vị nào có thắc mắc gì trong khi mình tu học tụng kinh thì quý vị có thể hỏi lớn lên để cho người khác nghe câu hỏi của mình, rồi nhờ một câu hỏi đó của mình mà chúng ta được học hỏi. Trong khi mà quý vị suy nghĩ câu hỏi đó, Pháp Hòa dạ nói tiếng Anh khoảng 5 phút, 10 phút gì đó cho các bạn người ngoại quốc. Rồi quý vị suy nghĩ câu hỏi. Nhiều lúc mình muốn tụng kinh, mình đi chùa, mình tụng kinh, mình lễ Phật, có những cái mà mình muốn biết. Good morning, my dear brothers, sisters and friends. Today is the Sunday, April 26, 2015. We are having our weekly Sunday service. How are you this morning? I think you have heard the earthquake in Nepal. Nepal is the place where the Buddha was born more than 2,000 years ago. And we just learned the news this morning that right now is about 1,500 people died. And some of the old building, some of the old stupas has been fell down badly. And what do we learn from this? Not only this sad news, but there are so many things happen regularly in our daily life. Some of our loved ones, some of our friends who we still meet in the morning and in the evening, we learned that person gone. So in Buddhist practice, whenever we hear something like that, it is like the sounds of the bell to awake us about the impermanence of life. And because life is fragile, impermanent, therefore, each of us, we have to make a strong commitment and reflect how could we live and using our day meaningful. The past already passed. The future not yet come. The present moment is a wonderful moment. Even the present moment, we still cannot hold. A minute become the past. Every single word we spoke become the past. So nothing we can hold in hand. Therefore, any time, any day, we still alive. Wholeheartedly use that day meaningful. We all live, but how do we live? And that is the question. We all eat, but what is the purpose of eating? We all need money, but what is the money for? So the Buddha offers us the light of mindfulness. Mindfulness means be aware something we are doing. Let's say we are taking some food into the body. It's all right to do though. But the practice is, do we have awareness? Do we recognize what kind of food that appropriates for our physical body? So make sure the food won't damage us. We used to say, oh, I need the food to survive. But is that food really survive us? Is that food really nourish us? Is that food really protect us? Or that food will damage us? We all want something to entertain, like music, like video games, like movies, websites, to entertain. That means we want to looking for something to make us feel relaxed. But are we really relaxed and healthy after the relaxing? It's all right to take food for the body. It's all right to find some food for the mind. But be careful with things we take in. If we do not be careful enough, we may shorten our life. We may make our life shorter. We may our day pass without any meaningful. So, this morning, I have read a short paragraph to evoke a bodhisattva. And this bodhisattva practices never underestimate our capacity and the capacity of others. We all have very strong quality in us. As long as we wholeheartedly cultivate that quality to make sure every one of us, we're able to offer something for ourselves, for our family, for our society. When you come to Sunday service, and usually not only a service like this, but also after that, we go downstairs, we're having lunch. And when you hold your lunch, you will see just a piece of tofu, some stir-fried vegetables. But if you reflect carefully, you will see a lot of work in there. Lot of work. People need to come here the night before. Some of them even come early Friday to prepare. So, Sunday we have a combination. But remember, that combination with lot of effort, lot of work from other people. And if we see the hard work of the others, what do we do? Instead of, instead of that, we wholeheartedly and happily and joyfully enjoy that plate of food easily. So what is the practice here? Understanding. The mindfulness will help us to recognize, instead of, you know, saying something bad about it, we reflect back and we see, without lot of work, we don't have this. And what, we don't do anything, we just come and enjoy. Why don't we enjoy wholeheartedly to make us feel better? Not only a plate of food, but many things around. Even things are not perfect, but we still can recognize the trying of others. Like some people, they come up and they say something. They don't get used to stand in front of many people, so they may shake and they prepare a lot, but when they come up here, they forgot everything. Instead of refusing their effort, why don't we see, we recognize what they have tried, and that will make us and others more happy. Sometimes the small chance come. We don't have enough mindfulness to recognize and appreciate it. When the chance done, we cannot bring it back. And what do we live with? Only regrets. So do you know why we place a picture when someone passed away? In order to nurture the memories in us. If we don't have a picture, we don't have an object to reflect, we may forget that person easily. So the picture of someone who passed away, especially our loved one, and we place that at home, that will remind us all the time. This is your grandpa. This is your father. So live according to what he taught us when he's still alive. When we make the food and offer, we don't know is that person really come and eat the food or not. But we know for sure one thing. That setting, like today you see, nurture our love, our communication, our care. We do not only caring for each other when we are alive, but we still caring for each other when that person, even that person, pass away. So that's why Asian tradition, once a year, we come to that anniversary day, the day that person passed away, we come and we celebrate. We make an offer. We do a memorial service for that person. So I used to introduce the practice of Buddhism is mindfulness. If we do have mindfulness in life, many things will be possible. If we do have mindfulness about ourselves, we'll take good care for ourselves. If we do have mindfulness about our loved one, let's say mother. Our mother getting older each year, but we forgot about that. We think they're still very young. They can work so hard for us. But one day, we wake awake. They are not exactly like what we think, even our body. So therefore, appreciate. So today, whenever you have a chance to bow the Buddha, make your own wish, make your own prayer. We pray for the victims in India, in Nepal. We also pray for our loved one and ourselves. May I be always mindful so I can live my life meaningful. We may have wasted our youth, our chance. We may have missed. But soon we recognize it. It's not too late to come back. So please, when we come to the Buddhist practice, like you set the flower on the altar, the flower recognize and remind us about the impermanence of life. Look very fresh, very beautiful, but the flower will die in one day, maybe a few more days. So when we offer the flower to the Buddha, remind us, I understand life is fragile and impermanent like the flower. Therefore, I vow to live beautifully like a flower, come to each other like a flower. And what can you offer your flower to your loved one every day? The way you talk, the way you treat them. The way you treat them is the most beautiful flower that you're able to offer to that person, especially your loved one. When you offer the fruits, remind us. I vow to select good things to do, because the fruit symbolizes for the result. So if we want to have a good result, we must start from the good. So I just briefly sharing with all of the brothers, the sister, and the friends. When we talk about impermanent, don't just think only one side, and that is sad. But when we reflect about impermanent, in order to make us appreciate the present, live deeply with the present, and appreciate with what we have, less expect, more accept, and that will make you feel better. Nothing in this life can be perfect. But we all need to try the best. Thank you for your listening. Thank you for your attending. And enjoy your weekend. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật, ngày 26 tháng 4 năm 2015. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong khóa lễ hàng tuần và sinh hoạt Phật Pháp. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Chúng ta rất may mắn và theo thông báo của thời tiết là sẽ có tuyết, nhưng mà trời nắng đẹp. Thưa đại chúng, hai ngày nay chúng ta nhận tin là ở Nepal động đất. Hiện nay là ước tính là khoảng 1.500 người đã chết. Nepal là xứ ngày xưa Đức Phật đã đản sinh. Ở đó có một cái vườn mà Đức Phật đã sinh ở vườn đó, tức là vườn Lâm Tỳ Ni. Nhưng mà cái chỗ mà thiệt hại là Kathmandu, tức là cách đó khoảng hơn 100 cây số. Thì theo như là báo chí thông báo đó, thì có những tòa nhà, có những ngôi tháp sập và chết người. Thì khi mà chúng ta nghe những cái tin như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã dạy cái điều này từ xưa đến nay. Tất cả mọi hiện tượng sự vật trên trái đất này, không có cái gì có thể tồn tại vĩnh viễn. Bản thân con người của chúng ta thì bị chi phối bởi bốn thứ: sanh, già, bệnh, chết. Vạn vật thì có thành, trụ, hoại, không. Sinh trụ dị diệt. Con người mình cũng một hiện tượng của sinh trụ dị diệt. Thí dụ như sinh là lúc mình mới sanh ra đó, kêu sanh đó. Hay là nói sâu hơn nữa là khi mình vừa là một cái trứng thật nhỏ trong bụng mẹ. Và nó có trụ yên bằng một cái trứng đó không? Không. Nó lớn dần theo ngày tháng, rồi tượng hình, rồi sanh ra. Cho nên chữ trụ á, là ở, nhưng mà trong khi nó trụ thì nó lại dị, tức là nó biến đổi. Chẳng hạn như con người mình, thôi đừng có nói chi hình ảnh của 10 năm nha. Bây giờ quý vị chỉ cần lật tấm hình hình ảnh của một năm trước thôi. Một năm trước thôi, và bây giờ mình đem cái hình của mình ra đó. Khác. Cho nên dị là biến đổi. Sanh, trụ, dị, rồi diệt. Cho nên có những ngôi nhà kiên cố như là hai cái tòa nhà ở New York, ai nghĩ nó tan biến, nhưng mà chỉ trong chốc lát tan biến. Cho nên tất cả những hiện tượng trên thế gian này, Đức Phật đã xác định với chúng ta, cái gì có hình tướng, cái đó sẽ bị hoại diệt, không sớm thì muộn. Có khi không phải do thiên nhiên, do thiên tai, cũng do con người làm. Chẳng hạn như ở bên Afghanistan, có những tượng Phật ở trên vách núi hàng ngàn năm, nhưng mà do cái tâm kỳ thị tôn giáo, người ta đã đem lựu đạn đến, người ta giật nổ. Thành thử ra không có cái gì mà tồn tại. Có khi do thiên nhiên, thời tiết, thiên tai, nhưng mà cũng có khi do chính con người mình làm. Thì cái nào nó cũng tiêu hết. Cũng giống như của cải mà chúng ta làm ra vậy đó. Đức Phật nói của cải mà chúng ta làm được á, là do năm thứ, nó sẽ bị mất theo năm thứ. Có khi con phá của, có khi bị chính quyền tịch thu, có không? Có khi gì? Nhà cháy, có khi nước trôi, có khi bị trộm cướp. Rồi mình kiểm thử coi năm cái đó. Chẳng hạn như mình cây cổm mình để dành, ông chồng đi đánh bạn dán một sạch hết cũng có. Rồi nhiều khi mình chỉ vì cá độ cái gì đó mất hết cũng có. Có khi mình để đó rồi ăn trộm vô lấy cũng có. Có khi do cháy nhà mất cũng có. Cho nên tiền của mà chúng ta làm ra được rồi nó cũng tiêu hao, hoặc là hữu sự gì đó mình phải xài cái tiền đó hết. Và hôm nay trong khóa lễ chúng ta cũng cầu nguyện cho những người nạn nhân ở tại xứ Phật, xứ Nepal, tức là ngày xưa Đức Phật đã đản sinh ở đó. Và ở nơi đó cái thánh tích Lâm Tỳ Ni là một trong bốn cái thánh tích của Phật giáo. Phật giáo có bốn thánh tích, nơi Đức Phật đản sinh gọi là Lâm Tỳ Ni, ở tại Nepal. Cái thánh tích thứ hai là nơi Đức Phật thành đạo, giác ngộ thành Phật, ở tại Bồ Đề Đạo Tràng. Cái thánh tích thứ ba là nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu. Thánh tích thứ tư là nơi Đức Phật Niết Bàn, tức là Đức Phật qua đời. Đó là bốn cái thánh tích quan trọng trong Phật giáo. Ngoài ra còn những thánh tích khác, như là những tịnh xá, những nơi mà Đức Phật giảng kinh. Nhưng mà đối với một người Phật tử thì chúng ta cần nhớ bốn cái thánh tích đó. Khi người ta nói là tứ, bốn cái thánh tích của Phật giáo là gì, thì tự thân chúng ta biết đó là nơi Đức Phật đản sinh, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật nói pháp lần đầu, và nơi Đức Phật đã niết bàn. Sáng hôm nay chúng ta sinh hoạt bằng cách là vấn đáp. Thay vì Pháp Hòa chọn hoài một cái đề tài để nói cho đại chúng nghe, giờ đại chúng đi chùa tụng kinh, sinh hoạt Phật pháp, nếu có gì mà mình muốn hiểu thì xin đại chúng đừng ngại, mình đưa lên câu hỏi, nhờ đó tất cả những người khác cũng cùng học hỏi với mình. Và đại chúng, nãy giờ Pháp Hòa nói tiếng Anh rồi, trong thời gian này có ai suy nghĩ được câu hỏi nào chưa? Có nhiều vị nói trời, ở nhà nhiều câu hỏi hỏi thầy lắm, mà lên gặp thầy cái quên. Lúc mà đi nhiều khi người ta hỏi mình bất tử, mình cũng tại sao mình không biết cái đó ha. Bây giờ được cơ hội mình hỏi đi. Bữa nay là hát nhạc yêu cầu đó. Dạ mời chú. Cứ ngồi tại chỗ thôi, ngồi tại chỗ. Dạ. Quý vị có nghe rõ câu hỏi không? Thì có người nói rằng Phật giáo gọi như là pha trộn của Tàu, của Trung Quốc. Thì xin thưa đại chúng, khi mà Đức Phật, Đạo Phật truyền đến mỗi đất nước, thì Đạo Phật mà được truyền tới một đất nước thì Đạo Phật đầu tiên là Đạo Phật Nguyên Thủy. Và khi đến mỗi quốc gia nào thì tùy theo văn hóa của mỗi quốc gia đó mà cộng vào tuệ giác của chư vị tổ sư, quý ngài nương vào cái nguyên thủy của Phật và tạo nên những cái lời dạy hay là những cái pháp tu để phù hợp cho con người của thời đại đó, nhưng mà cũng không ngoài cái nguyên thủy. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như là cái văn Lương Hoàng Sám hay là văn Thủy Sám mà chúng ta hay tụng. Nếu mà quý vị đi tìm cái quyển kinh đó, quyển Sám Pháp đó ở Đại Hàn không có, Nhật Bản không có, Duy của Trung Quốc. Tại sao? Bởi vì cái quyển đó được soạn, Lương Hoàng Sám được soạn ra vào thời vua Lương Võ Đế. Và vì ông vua họ Lương, vợ chết, đọa lạc, và ông cầu thỉnh Hòa Thượng Chí Công soạn một quyển Sám Pháp để sám hối cho vợ ông. Cho nên quyển đó được đặt là Lương Hoàng. Lương là họ Lương, họ của ông vua. Chữ Hoàng là Hoàng Đế. Sám này là phương pháp sám hối cho Hoàng Đế họ Lương. Nhưng mà những lời văn trong Lương Hoàng Sám không có cái gì mà xa với cái thánh ý của Phật, tức là nhắc nhở chúng sanh về nhân quả. Hễ mình gặp một cái quả báo nào thì mình biết là nó đều có cái nguyên nhân. Ví dụ thôi, ví dụ như đời này mình bất hiếu với cha mẹ, thì khi mà mình về già có thể con mình bất hiếu lại, thì cái quả báo đó mình không có trách ai hết á, mình không có đổ thừa cho trời đất, mà mình cũng nói trời ơi, tôi ăn hiền ở lành mà tại sao con tôi nó đối xử với tôi như vậy. Tại vì nhân quả thì ba đời, nhiều khi đời này mình không tạo mà đời trước mình làm. Vì vậy cho nên khi mình nhận ra cái đó thì mình không còn than trời trách đất, mà tự mình phải phát tâm phục thiện, cải đổi cái hành vi để mà chúng ta tạo cái phước. Vậy thì cái quyển Lương Hoàng Sám đó nước Việt Nam chúng ta có trì tụng. Tại sao? Tại vì Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam quá gần gũi. Mà cái quyển đó bây giờ mình vượt ngoài cái ý niệm là về những cái mâu thuẫn chính trị bây giờ, thì chúng ta phải nhận là đó là tuệ giác của chư tổ ngày xưa. Cho nên không ai phủ nhận là có những cái nó có gì, nó có cái sự hội nhập của văn hóa, của truyền thống. Bây giờ Đạo Phật Việt Nam có ảnh hưởng văn hóa Việt Nam không? Có chứ. Thì chúng ta cũng không thể nói cái mà Việt Nam chúng ta đang tu tập là sai, bởi vì nó phù hợp với cái quốc độ con người của mình. Chẳng hạn như là thời của Phật không có cúng linh, không có bày cơm cúng kiểu mình, phải không? Nhưng mà bây giờ khi mà đi qua đến Việt Nam thì cái văn hóa người Việt chúng ta là có phong tục cúng kiến khi ông bà qua đời. Và Đạo Phật đến nước Việt Nam thấy cái ý đó và hội nhập được. Rồi thí dụ như bây giờ, tại vì người là người Việt, mình ăn cơm bằng đũa, Cho nên mình mới bày lên bàn thờ, mình cúng bằng đôi đũa. Chứ nếu mà ví dụ như mình mà ăn nĩa, chắc thì mình cũng để cái nĩa chứ mình không để cái muỗng. Thì cũng không thể nói để đũa sai hay để muỗng sai. Mà cái quan trọng là khi chúng ta hành việc đó, chúng ta rất rõ ràng và chúng ta biết. Thí dụ như những kinh điển nguyên thủy của Đạo Phật, Đức Phật dạy không ngoài Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là gì? Chánh kiến là thấy đúng, chánh tư duy là nghĩ đúng, chánh ngữ là nói đúng, chánh nghiệp là mình làm đúng, chánh tinh tấn là siêng năng đúng, chánh niệm là nhớ nghĩ đúng, chánh tuệ là phải có tuệ giác cho đúng. Nếu chúng ta nhìn sai một sự việc thì chúng ta sẽ nói sai. Cho nên từ cái tà kiến nó dẫn tới tà ngữ, tà nghiệp. Và chúng ta siêng năng đi truyền bá cái sai đó gọi là tà tinh tấn. Rồi chúng ta cũng nuôi dưỡng bản thân chúng ta sai quấy gọi là chánh mạng. Thay vì chánh mạng thì chúng ta là tà mạng, vân vân. Như vậy thì Pháp Hòa nói cho đại chúng hiểu, bất cứ một quốc gia nào Đạo Phật đến quốc gia đó, nó đều có hội nhập được với quốc gia đó hết. Chẳng hạn như mình tụng kinh theo truyền thống của mình á, Việt Nam á, là tụng bằng mõ, rồi chuông, rồi có một vị đứng giữ chuông, giữ mõ, quý vị thấy. Nhưng mà bên Đại Hàn á, là thầy chủ lễ, ông cầm cái mõ, ông thỉnh luôn. Thì mình cũng không thể nói, ông đó sai, tôi mới chính thống. Thưa đại chúng, nguyên thủy là những cái kinh điển gốc do Phật nói. Rồi từ những cái gốc đó, các vị phối hợp cho phù hợp, và chúng ta gọi là Đạo Phật phát triển. Đạo Phật phát triển là chúng ta làm sao mà, rồi bây giờ đó quý vị thấy những cái gì mà quý vị ta, chẳng là một cái đám tang, nếu mà tang lễ theo nghi thức Phật giáo đơn giản, nếu đúng cái truyền thống thời Phật, mất rồi thì chư tăng tập hợp tới tụng một bài kinh vô thường, nói về vô thường cho người ta hiểu, cho cái vong linh hiểu, cho mọi người hiểu đời là vô thường. Đơn giản thôi rồi đi chôn, đi tiêu. Nhưng mà bây giờ cái truyền thống của mình là đâu phải đơn giản là tụng kinh vô thường không. Phải tụng những cái bài kinh có ý nghĩa hiếu thảo, rồi dân trà, rồi cúng cơm, thì mình theo cái phong tục đó. Nhưng mà trong khi chúng ta làm, chúng ta lồng vào đó những bài kinh, những bài kệ. Thưa đại chúng, những cái bài mà cúng linh đó, phần lớn là chư tổ viết. Nhưng mà chư tổ viết không phải viết càng, mà căn cứ vào kinh điển để viết. Thí dụ như Phật nói vô thường, thì bây giờ chúng ta cũng đem cái vô thường ra chúng ta ví dụ. Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết có nào bền lâu. Cho nên nhắc nhở mình á, đừng có nghĩ là mình người kia mòn thôi mình không tàn. Phải không? Mình hại người ta chết, nhưng mà rồi thì bên cạnh đó mình cũng ở tù. Thế vậy đó. Cho nên ví dụ như người ta nói là mình ghét người ta, mình phải trả thù để rửa hận. Thấy không? Giết người ta xong rồi là trả thù, nhưng mà hận thì tạm rửa, nhưng mà vô trong kia ngồi vài chục năm để rửa. Rồi ngồi trong đó xong cái hối hận, không phải hối hận nữa mà tức, tại cái thằng này mà tôi ngồi đây, hận tiếp. Cho quý vị thấy á, thì bây giờ mình đem cái hình ảnh rất gần gũi, lấy cây dao với cục đá mài. Mình cứ nghĩ là mài dao là một mài nào đó dao mòn, nhưng mà cục đá mài mài riết thì đá nó cũng mòn. Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết có nào bền lâu. Nói một cái ý nghĩa vô thường khác là tại mình xài đèn dầu. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết có đâu còn hoài. Cảnh đời nghĩ luống bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. Cảnh đời khó nổi thở than, khác nào một đám rừng hoang mịt mù. Cảnh đời vì bởi chẳng tu nên đường sanh tử lu bu không lìa. Cảnh đời vì bởi trao tria đeo theo vật chất khó lìa lợi danh. Tức là đó, tất cả những cái đó diễn đạt theo văn chương thơ phú của người Việt, nhưng mà không ngoài cái mục đích nói lên cái đạo lý của vô thường. Rồi người ta lấy điển tích, người ta lấy chuyện, chẳng hạn như đấy, cái thân như tất bóng chiều, như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi. Xưa ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Mình lấy cái tích của ông Bành Tổ sống 800 tuổi để mình đem ra mình nói cho mọi người biết. Đừng có nghĩ rằng 800 tuổi không chết, 800 tuổi rồi có ngày cũng chết. Rồi cái chúng ta lấy cái điển tích khác, ví dụ như nó ráng tu, tu làm sao mà mình thảnh thơi, mình đi nhẹ nhàng như gia đình của ông họ Bàn, thấy không? Cầu con thần thức nhẹ nhàng, in như thiền định họ Bàn thuở xưa. Họ Bàn thuở xưa tức là ông, cái gia đình ông Bàn Long Quẩn. Ông sắp chết, ông muốn chết, ông đi ra ông hỏi cô con gái, ông nói với cô con gái tên là Linh Chiếu. Con ra con coi coi mấy giờ, tại ngày xưa không có đồng hồ, ta ra ta đứng ta nhìn trời để ta nói giờ. Cô con gái vô nói dối, thay vì 12 giờ cô con gái nói 11 giờ. Rồi cô gái nói vừa dứt cái cô con gái ngồi chết. Ông đi ra ông thấy 12 giờ trưa rồi mà nó dám nói với mình 11 giờ. Ông vô ông thấy cô con gái ngồi chết rồi, thì ông hiểu rằng cô con gái cũng tu đến cái chỗ ngộ đạo mà có thể gọi là sanh tử tự tại, biết cha mình sắp mất, muốn chết, cho nên kêu mình ra coi giờ để chết, giờ mình đi trước ổng bước nữa. Mình nói 11 giờ để mình đi trước ổng trước vậy đó, thí dụ vậy. Rồi con trai đang cuốc đất ở ngoài vườn, ngoài ruộng, bà vợ chạy ra nói: con ơi con, ông già của con với con nhỏ em con chết rồi. Người con trai đang cuốc đất chống cây cây sụn xuống, nó dậy hả má, cái ông đứng ông đi luôn. Rồi bà vợ chôn cất hết mọi người trong nhà, bả từ giả xóm làng, bả leo giường, bả ngồi thiền, bả đi luôn. Cả gia đình ông Bàn Long Quẩn đi một cách nhẹ nhàng. Thì người ta lấy bây giờ thơ Lục Bát à: cầu con thần thức nhẹ nhàng, in như thiền định họ Bàn thuở xưa. Vậy thì thơ Lục Bát là thơ của Việt Nam, nhưng mà cũng đâu có ngoài cái ý là hướng dẫn chúng ta tu. Vậy thì chúng ta đừng có Phó Hòa hôm qua Hòa nói, có một vị đến, một vị hòa thượng nói như thế này: tôi nghĩ rằng những cái kinh này không phải do Phật nói, tôi nghĩ là do người sao bịa đặt. Thì hòa thượng mới nói như thế này: tôi không cần biết Phật nói hay tổ nói, nhưng mà những người nói ra được những lời này thì tôi tin chắc không phải là bậc phàm phu. Bây giờ thưa đại chúng, chúng ta phải học cái này gọi là tứ y. Y nghĩa bất y ngữ. Trong tứ y nó có cái bốn cái nương tựa, thì trong đó có một cái nương tựa là hãy nên nương vào giáo lý, đừng nên nương vào người nói. Có nhiều khi người nói người ta trình bày nhưng mà có thể người ta chưa làm được, nhưng mà người ta có giỏi, có cái giỏi của người ta là người ta có khả năng trình bày để chúng ta hiểu. Nếu chúng ta hiểu được tới chỗ đó, đạt được tới chỗ đó, chúng ta cứ làm. Còn cái anh kia anh chưa làm được, đừng quan tâm. Nên y pháp bất y nhân. Rồi cái thứ hai, thí dụ thôi, bây giờ Pháp Hòa ví dụ và nói quý vị đừng có nóng nảy nha, nóng nảy hư chuyện. Nghe xong, có lý. Nhưng mà bữa khác quý vị thấy Pháp Hòa nóng còn hơn lửa, đừng quan tâm chuyện đó. Nóng, lỗi, lỗ là lỗ của Pháp Hòa. Còn điều Pháp Hòa nói đúng không? Mà quý vị thấy đúng điều đó, hay, cứ làm đi. Mình làm thì mình được lợi. Còn cái ông nói, ông không làm là ông lỗ chịu. Trường hợp đó, có cái trường hợp để giúp mình giải tỏa một cái vướng vấp ở trong mình là tại sao cái ông đó nói giỏi mà ông không làm được. Để giúp cho mình vượt cái đó đi. Thì Phật dạy mình một cái pháp là y pháp bất y nhân. Rồi bây giờ cái pháp thứ hai mình cần nương tựa là gì? Y nghĩa bất y ngữ. Hãy nên nương vào cái nghĩa lý. Còn chữ nghĩa, cái chữ mà chúng ta dùng đó, chúng ta đừng có chấp chặt quá. Tại có những cái từ ngữ ta nói mà mục đích người ta để diễn đạt thôi. Một cái gì đó, mình nên nhận cái ý mà quên lời. Cái này quan trọng lắm. Vì trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày đó, đôi khi chúng ta nên học cái này để chúng ta đừng có khổ bởi những cái lời nói của người này người kia. Nên nhận cái ý, y nghĩa bất y ngữ. Có một cái thứ ba là nương tựa, y trí bất y thức. Nên đi, nên nương tựa vào cái gì do trí tuệ soi sáng. Còn những cái phân biệt nhận thức, trí thức bình thường do học hỏi mà ra. Từ cái học hỏi này chúng ta tu tập phát triển trí tuệ, thì cái trí tuệ mới là cái chính. Còn những cái mà do học giả người ta phân chia rồi đó, chưa chắc. Cho nên thưa đại chúng, mà chúng ta nghiên cứu Bát Nhã đó, rồi người ta phân tích là Bát Nhã thế này thế kia, người ta có thể viết cả hàng cuốn sách dày thiệt là dày. Nhưng mà tóm lược chỉ một cái thôi, hãy thấy tất cả các pháp đều do duyên hợp giả có, thấy được cái tính chất không của các pháp, khỏe ru. Người ta nói nặng mình phải không? Ôi cái này giả mà. Họ giả bằng cách nào? Tại mình có cái lỗ tai thính, rồi tại mình biết phân biệt tiếng này nặng nha, cái này tiếng chửi nha, rồi có cái tiếng, có mình có nghe, có phân biệt cái mình khổ. Còn nếu mình biết cái này là tại vì mình là người Việt, mình hiểu cái tiếng này nó chửi mình nè, rồi mình có lỗ tai, biết do duyên hợp, không có gì thiệt hết. Lời nói người ta xong rồi, nó thoáng qua cái xong, rồi mình ôm cái chữ đó để nặng trong lòng. Nhiều khi lời nói nó không thành hình, mà mình đặt nó thành nguyên cục đá, rồi mình để trong lòng mình khổ. Cái trường hợp đó mình phải lấy trí tuệ quán chiếu. Cho nên mình phải nương cái thứ ba là gì? Y trí bất y thức. Như những gì mà nãy giờ chúng ta nói. Các vị tổ sư tiền bối là những người có tu tập, có tuệ giác. Và quý ngài đã viết lên những cái gì mà quý ngài đã tu tập thành tựu được, để cho chúng ta cũng nương vào đó, thì chúng ta nương vào đó để chúng ta tu tập. Còn các ngài viết vào thời điểm nào, quý ngài học giả này thế kia, không có quan trọng. Còn cái cuối cùng là gì? Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Cái liễu nghĩa mà muốn nói đó là cái nghĩa cao siêu. Còn cái bất liễu nghĩa là những cái bình thường mà đang nói hàng ngày. Thí dụ như là cái này gọi là liễu, bất liễu nghĩa nè. Thí dụ như là mình có người thân bệnh, lên chùa xin cầu an. Đâu phải lên chùa xin cầu cái an đâu. Đâu phải ghi tên lên nhờ thầy tụng thời kinh cái hết bệnh đâu. Nhiều khi ông thầy cũng bệnh vậy. Ông đang mang thân bệnh, ông đi cầu an cho mình á. Vậy thì, nhưng mà cái đó là một phương tiện để giúp cho mọi người có cái tâm niệm là mình đang được người khác gửi năng lượng bình an tới cho mình. Nhưng mà cái liễu nghĩa đây là gì? Nhờ tụng cầu an cho nên chúng ta học thêm được những lời Phật dạy. Phật dạy chúng ta muốn an thì phải giảm tham, giảm sân, giảm si. Nếu mà chúng ta giảm cái đó thì tự lòng ta nó an. Rồi thí dụ như nhờ cầu an á, cho nên mình hiểu đời là vô thường, có thân thì phải có bệnh. Cho nên mình nhờ mình chấp nhận cái bệnh, thay vì ngày xưa mình nói tôi không thích bệnh, ai thích đâu. Nhưng mà hiểu một cái điều chân thật là có thân là có bệnh. Hiểu cái đó. Rồi bây giờ mà nhờ mình cầu siêu, người mất cái đi lên chùa cầu siêu, đâu phải thầy tụng là siêu, nhưng mà siêu cái này nè. Nhờ lên chùa tụng cho nên bây giờ mình hiểu rồi. Cái chết không có hẹn với ai hết á. Chết có thể tới với người 5 tuổi, 10 tuổi, 15, 20 tuổi. Chết không phải là chỉ dành cho những người từ 60 trở lên. Bệnh không phải dành cho những người 60 trở lên, mà bệnh chết có thể xảy ra với bất cứ con người. Hiểu như vậy cái tự nhiên chấp nhận, bớt phiền não. Rồi đồng thời vì nhờ thấy cuộc đời giả tạm, sớm còn tối mất, cho nên bớt tranh, bớt cãi. Nhờ bớt tranh cãi cái tự nhiên đời sống gia đình nó cũng ổn. Cho nên nhờ cái đó, cái mà chúng ta đang làm là bất liễu nghĩa. Nhưng mà từ những cái bất liễu nghĩa đó, chúng ta nhận ra được những cái liễu nghĩa. Thì thôi bây giờ nói tóm lại, đừng quan tâm. Mình cứ lấy bát chánh đạo ra mình ứng xử. Cho nên Phật tử hay nói treo cái bát quái á, để trấn tà đó, phải không? Càng khảm cấn chấn tốn ly khôn đòi bát quái. Nhiều bát quái của đạo Phật là gì? Để trấn hết tất cả mọi khổ nạn. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Lấy tám cái đó ra ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta. Dù chúng ta có tụng kinh do tổ viết, nhưng mà những lời này cũng đầy đủ để cho chúng ta tu tập quán chiếu. Chẳng hạn như cái bài sám nãy chúng ta tụng: Trang nghiêm đài sen ngự tọa, đại hùng từ phụ Thích Ca, đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chấp thành liên hoa. Cung kính hướng về điều ngự, dâng lời sám nguyện thiết tha. Đệ tử phước duyên thiếu kém, sống trong thất niệm lâu dài, không được sớm gặp chánh pháp. Bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lỡ lầm vụng dại, vô minh che lấp tháng ngày. Đó là do một hòa thượng người Việt mình viết đó. Nhưng mà cái lời lẽ trong đó có gì sai với đạo lý đâu. Cũng từ những lời Phật dạy hết mà. Quý ngài gom lại rồi viết lại bằng một cái thể văn gọn gãy hay vô cùng cho chúng ta tụng. Vườn tâm ươm hạt giống xấu, tham sân tự ái dẫy đầy. Những nghiệp như là sát, đạo, dâm, vọng gây nên từ trước đến nay. Những điều đã làm, đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày. Đúng không? Những điều đã làm, đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày. Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng, nguyền sinh sám hối từ đây. Đệ tử thấy mình nông nổi, con đường chánh niệm lãng sao. Chất chứa vô minh phiền não, tạo nên bao nỗi hận sầu. Đó. Thì không lẽ bây giờ mình nói mấy kinh này mới quá, mới tạo hồi 2000, thôi tôi không tụng đâu, tôi tụng trước năm 2000. Nhưng mà có thể những lời trước năm 2000 nó không còn phù hợp bao nhiêu với cái thế giới của chúng ta nữa. Ví dụ như ngày xưa chư tổ viết cho những cái câu kệ để cho chúng ta học. Mà thời của chư tổ ngày xưa không có phi cơ, không có máy bay, không có điện thoại, không có truyền hình, không có xe hơi, cho nên không có kệ lái xe hơi, không có kệ bật đèn, không có kệ nghe điện thoại. Với thời buổi của chúng ta có những cái đó, thì bây giờ các hòa thượng của chúng ta do tuệ giác tu tập của quý ngài viết cho ta một vài bài kệ để chúng ta thực tập chánh niệm, có sao đâu. Không, thành thử ra thưa đại chúng, những cái bài kinh có một số, nhất là những cuốn sám văn như là Văn Thủy Sám, Văn Lương Hoàng Sám, Hoan Hồng Danh Bảo Sám, Mục Liên Sám, Đại Bi Sám, Địa Tạng Sám, Di Đà Sám, Dược Sư Sám, tất cả là do chư tổ viết hết. Nhưng mà các ngài không phải viết tầm bậy, mà các ngài đều dựa vào kinh điển nguyên thủy lời Phật dạy để quý ngài hướng dẫn cho chúng ta theo một cái ngôn ngữ văn chương mà thời đại chúng ta đang dùng. Thí dụ như quý vị thấy truyện Kiều, ngày xưa quý vị đi học ở trong trường, người ta giảng truyện Kiều theo cái nhìn văn học thôi. Nhưng mà nếu chúng ta trở về chùa mà chúng ta được nghe một vị thầy giảng truyện Kiều á, thì chúng ta sẽ đọc truyện Kiều, nghe truyện Kiều, hiểu truyện Kiều theo cái nhìn Phật học. Ví dụ, người ta chửi Sở Khanh. Người ta chửi Sở Khanh tại vì Sở Khanh là một tên lương gạt. Nhưng mà thưa đại chúng là cái hạt giống Sở Khanh không phải chỉ có mình trong cái ông Sở Khanh đó. Cái hạt giống lương gạt nó có trong mỗi người chúng ta không? Có. Rồi chúng ta tội nghiệp cho Thúy Kiều, ba chìm bảy nổi. Vậy thì cái hạt giống mà sống đau khổ của Thúy Kiều có trong chúng ta không? Có. Rồi chúng ta chửi Tú Bà, ghét Tú Bà, Nhưng mà xin thưa, hạt giống tú bà nó cũng có trong ta. Chúng ta ghét hoạn thư, nó hoạn thư ghen. Gặp người nào cứ nói trời ơi chị đó có máu hoạn thư. Nhưng mà xin thưa, hoạn thư có trong chúng ta không? Có. Cho nên đó, một cái văn chương Việt Nam. Nhưng mà với, nếu chúng ta nhận thức văn chương đó bình thường như văn chương thì chúng ta giảng theo văn chương. Nhưng nếu có trí tuệ, có tuệ giác, có chánh kiến, chánh tư duy thì chúng ta sẽ làm một cái việc là lấy truyện Kiều giảng theo cái nhìn Phật học. Quý vị xem phim Tây Du Ký thích không? Thích lắm. Tôn Ngộ Không tài ba lỗi lạc à, rồi nhiều khi bực ông Tường Tam Tạng lắm. Nhưng mà thiệt sự ra nếu mà nhìn cho kỹ, bản chất Đường Tam Tạng cũng là có trong mình. Tại bản chất của mình là bản chất bình thường, không biết phân biệt tà chánh gì hết trơn. Rồi trong mình có bản chất Đường Tam Tạng, mà ba cái người đệ tử là Ngộ Không, Ngộ Năng, Ngộ Tịnh. Ngộ Không thì nóng tính phải không? Ngộ Năng thì gì? Là ông con heo đó, là ổng có cái tật gì trong phim á? Ham. Ham gì? Ham ăn, ham ngủ, ham đẹp, ham tiền, ham danh. Mình có mấy đó không? Có. Vậy thì Ngộ Không là sân, Ngộ Năng là tham, Ngộ Tịnh là si. Tham, sân, si là ba món độc. Ba món độc đó nó là đệ tử của Đường Tăng. Vậy thì chúng ta là Đường Tăng, mà ba cái đó nó có trong mình không? Có, nó theo mình. Rồi khi mình đi tu, nó đi tu theo không? Mình đi chùa tham sân si, nó đi chùa theo không? À, mà không khéo vô chùa nó tham kiểu chùa. Không khéo thì vô chùa nó sân kiểu chùa. Không khéo vô chùa nó si kiểu chùa. Cho nên luôn luôn nó gặp nạn. Mà mới đầu mình tu á, nạn mình mới vào trong đời, cái nạn nó đơn giản chẳng hạn như là giặc cướp bình thường. Nhưng mà càng gần đến Tây Phương, đó là tất cả chúng ta ai cũng có một ý chí muốn hướng thượng, đó là đi thỉnh kinh. Ai cũng cũng có ý chí muốn hướng thượng là đi thỉnh kinh. Vậy thì muốn hướng thượng thì không phải đơn giản, đâu phải đơn giản. Nhiều khi mình muốn sống đời lành, mình làm thiện, đơn giản không? Chưa chắc. Trời ơi, cả đời mình làm từ thiện nhưng mà cũng có người chưa chắc đã ủng hộ từ thiện của mình đâu. Đó. Gặp người khác chưa đi tu đi, nhưng mà hãy người ta tu rồi cái nói không biết buồn gì đi tu á. Mình đâu có để cho ta tu bình thường đâu, phải không? Như vậy thì thưa đại chúng, ngay cái bộ phim Tây Du Ký, nếu chúng ta chỉ coi để mà giải trí thì nó cũng là một bộ phim giải trí. Nhưng nếu chúng ta coi bộ phim Tây Du Ký với cái nhìn Phật học thì chúng ta thấy tất cả những nhân vật trong phim đó đều là mình hết. Đường Tam Tạng cũng là mình, tức là mình cũng có một tình thương, mình cũng là một người sống lành, nhưng mà mình không có biết phân biệt và ai nói gì mình cũng nghe hết. Rồi ba đứa đệ tử nó đi theo mình đó. Rồi Tôn Ngộ Không á, muốn bằng ông trời, gọi là Tề Thiên. Mình có cái tánh đó không? Giỏi quá. Lúc nào mình cũng muốn tề thiên, mình muốn làm đại thánh. Tề là bằng, mình muốn bằng trời. Tức là mình coi mọi người cái là một cái tâm ngã mạn. Nhưng mà cho dù anh là cái gì đi nữa, anh cũng không lọt ngoài ngũ uẩn. Cho nên Tôn Ngộ Không muốn bay xa, nhưng mà rốt cuộc bay khỏi bàn tay Phật Tổ không? Bàn tay có năm ngón tượng trưng cho ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Phật Tổ úp xuống, Ngộ Không bị nhốt. Con người chúng ta không tu thì bị ngũ uẩn cố chấp, nó đè mình như ngọn núi. Chỉ có khi nào cái tâm giải thoát giác ngộ mới gỡ được lá bùa, núi mới văng ra. Ngộ Không bắt đầu đi thỉnh kinh. Vậy thì đại chúng mình, trong cuộc sống của mình đó, rất nhiều cái để chúng ta học, mà không nhất thiết phải là thời xưa mới có cái chế. Hiện đại cũng có những cái chúng ta học. Và thậm chí Khổng Tử, Lão Tử cũng có dạy những điều chúng ta có thể học được, ứng dụng được. Hiểu được như vậy thì chúng ta chỉ nhớ thôi. Chúng ta là người tu học, nghĩa là tu là sửa. Mà muốn sửa là phải học. Cái gì hay chúng ta học. Và quý vị phải thấy rằng, nếu mà chư tổ chúng ta đã sáng tác ra được, thì chúng ta thấy rằng các ngài đã thành công trên đường tu hành. Nếu tu mà chỉ có một khuôn một, không phát triển được, không có những phát minh được những cái phù hợp, thì cái tu chưa thành công. Tu là một nghệ thuật, mà nghệ thuật là phải có sự sáng chế. Chúng ta chế tác, nhưng mà chế tác để nó phù hợp với con người thời đại. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy mấy em nhỏ nè, kêu nó đi về chùa tu, nghe cái tiếng nghe lớn lắm, nghe về chùa tu học đi con. Mà thiệt sự ra nó ở chùa 4 ngày chứ nó tu chừng 2 ngày, nó phải chơi 2 ngày. Nhưng mà trong cái chơi đó, nó không có xa đạo lý. Nếu mà để nhà nó chơi là nó chơi game á. Còn nó về chùa nó chơi là nó có đá banh, nó có ra ngoài, nó chơi, nó tiếp xúc thiên nhiên, vân vân. Thì chúng ta cũng không thể nói chùa làm cái sai, phải phù hợp với thời đại. Mà bây giờ con nít bây giờ mà mình cứ bắt nó ngồi liêm diêm mà ngồi thiền hoài, chưa chắc nó đã tu được. Thì thôi, nói tóm lại là cũng nhờ câu hỏi này thì chúng ta cũng giải tỏa được. Nếu mà quý vị có nghe ai nói gì thì tự quý vị sẽ hiểu, phải không? Tu là một sự chế tác. Vì chúng ta có thành công chúng ta mới chế tác. Cũng giống như á, cái món cà ri là nguyên thủy của Ấn Độ, mà khi lọt qua Việt Nam rồi nó thành cà ri Việt Nam. Mà quý vị ăn thử cà ri của ba miền Nam Trung Bắc coi, không có nồi cà ri nào giống cà ri nào hết á. Cà ri miền Nam mà nấu chính thống là nước dừa không, phải không? Khoai môn, vân vân. Cà ri ra Trung chút là không có nước dừa. Chỉ có cái món bánh xèo à. Mà trong Nam là lấy lá xà lách, lấy rau cuốn. Ngoài Nha Trang, ngoài Trung là phải lấy bánh tráng nhúng nước cuốn. Ông lẽ mình nói sai. Nghệ thuật mà. Thành thử tu hành cũng thế. Nếu chúng ta thành công được đường tu thì chúng ta có thể chế tác cho nó phù hợp với thời đại, để chúng ta đưa Đạo Phật đi xa. Bởi vì Đạo Phật là chân lý để sống, chứ không phải một chân lý chúng ta đóng khuôn và để chết với nó. Thôi, chúc đại chúng an vui và xin cảm ơn câu hỏi của chú. Mời đại chúng hồi hướng. Cũng xin thông báo đại chúng là thứ bảy tuần sau, ngày hai Tây, chúng ta sẽ có một ngày tu học từ 9 giờ sáng cho tới 10 giờ tối. Thì đại chúng nào rảnh thì về chùa tu học vào ngày chủ thứ bảy tuần sau. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.